Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1824. Chương 1824. Thật tinh mắt người phụ nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu Asada Rita như lâm đại địch. Mỗi ngày đều chặt chẽ đinh ở nơi này trong phân xưởng. Rất sợ ti kiêu đám này đói bụng khó nhịn người cầm sản xuất tuyến phá hủy nuốt trong bụng đi. Đây là đang sản xuất tuyến nơi này. Còn có tụ tập ở bản vẽ phân xưởng người. Hướng về phía cái này ba khoản xe Nhật Bản điên cuồng nghiên cứu. Chủ yếu chính là động cơ hộp số ly hợp khí truyền động cùng bộ vị mấu chốt. Học tập hấp thu sau đó dùng đến xe mình lên. Thiết kế sản xuất tuyến người được lợi. Những ngành khác người cũng không cam chịu lạc hậu. Bọn họ cũng phải được lợi được lợi. Vì vậy mỗi ngày tới nơi này học tập người lạc dịch không ngừng. Làm máy học tập động cơ chế biến. Vỏ ngoài chế biến học tập đối phương xông lên áp cơ giới trang bị. Xoát tất thì nhìn chằm chằm con đường này lên nướng tất bộ phận. Chẳng những y mộng đoàn đội ở chỗ này, chính là Văn Quang Hoa đều mang người tới tham gia náo nhiệt. Hai nhóm người làm liền dùm beng cãi vả. Bất quá sản xuất tuyến gắn cũng không có nghĩa là có thể sản xuất xe hơi. Cái này còn phải hơn thống kê có thể sản xuất xăng máy vật liệu. Đợi vật liệu cho phép mới có thể sản xuất hợp cách động cơ. Không có động cơ hết thảy cũng tương đương với linh. Mặc dù điều này sản xuất tuyến vẫn không thể công tác. Nhưng tập đoàn Nam Loan người cũng không dự định để cho nó nhàn rỗi. Còn có người cầm máy cassette thu âm. Đi qua hai ngày giảng giải tiêu hóa. Tập đoàn Nam Loan những cái kia thiết kế sản xuất tuyến người đều có một loại thể hồ quán đính cảm. Giác, Asada Rita liền bắt đầu lại từ đầu giới thiệu sản xuất tuyến. Mỗi một bộ vị cấu tạo và công tác nguyên lý cũng cặn kẽ nói một lần. Hắn lúc nói chuyện, bên cạnh có phiên dịch tiến hành tình hình thực tế truyền tin. Điện tử ngành Cố Hồng Trung Bộ và Tần Quang Huy Bộ cũng bị Vạn Phong triệu tập tới nơi này. Muốn đánh tạo toàn tự động hóa sản xuất tuyến, hệ thống máy vi tính là cách không được. Đếm khống hệ thống là toàn bộ tự động sản xuất tuyến tiêu phối. Mặc dù người Nhật Bản máy vi tính toàn thể trình độ vậy không trách, nhưng là người ta có thể tiếp xúc tới Tây Phương tân tiến hệ thống máy vi tính. Có thể dành trước vận dụng, đi qua gần 3 tháng lắp đặt, Asada Rita vậy cái một, không tê nhỏ mặt sản xuất tuyến rốt cuộc gắn xong tất. Cũng tiến hành vận chuyển biểu diễn, những cái kia học tập người người tay một cái nhỏ bản một cây viết soát quét nhớ. Nguyên lai toàn tự động sản xuất tuyến chính là có chuyện như vậy mà. Thật ra thì có chút bọn họ không cách nào giải quyết trình tự vô cùng đơn giản. Ban đầu bọn họ nếu như muốn đến một điểm này có chút vấn đề đã sớm giải quyết. Dĩ nhiên, nó có thể không phải là vì cho thiết kế sản xuất tuyến người bước sải bước dùng. Nó bản năng vẫn là chế tạo xe hơi, giống như một tầng cửa sổ giấy như nhau. Không chọt rách thời điểm làm sao cũng không thấy được phong cảnh phía ngoài. Làm chỉ một cái đầu đã qua mới phát hiện như thế đơn giản. Hằng tất đạt điều này toàn tự động sản xuất tuyến để cho tập đoàn Nam Loan sản xuất tuyến thiết kế. Chế tạo ước chừng bước ra một bước dài. Đây đối với tập đoàn Nam Loan là một cái tốt nhất tham khảo máy học tập sẽ. Học biết người ta sở trường là mình sử dụng. Các người tạo xe chở hàng chạy nơi này xem náo nhiệt gì. Các người lại không tạo xe đẩy. Những thứ này đối với các người không việc gì chứng dùng. Y mộng đoàn thể người nghi ngờ. Văn Quang Hoa đoàn thể người phản bác. Ai nói không cho phép tới. Vạn đầu cũng không lên tiếng các người xe đẩy ngành xem là cái gì nha. Ai nói chúng ta không tạo xe đẩy. Ngày đó xem các ngươi xe đẩy bộ tạo được đồ chơi không vừa mắt. Chúng ta vậy tạo một lần cho các ngươi xem. Ai nha, lại nói chúng ta tạo được xe đẩy không tốt. Xem các ngươi tạo được vậy lật đấu xe. Đó là đồ chơi gì mà? Chúng ta lật đấu xe thế nào? lật đấu xe chính là lật đấu xe dạng. Chẳng lẽ cầm lật đấu xe tạo được xem bán tải tựa như? Ai? Đừng nói, đầu nhọn xe nếu là tạo thành bán tải bộ dáng kia có thể hay không xinh đẹp nha? Ngươi xem, cái này còn ồn ào ra linh cảm. Giống như vậy cãi vả thường xuyên phát sinh, nhưng kéo dài thời gian đều không dài. Đều biết nơi này không phải ồn ào địa phương. Ồn ào thời điểm hai bên kính vị phân minh. Ngươi một nhóm ta một nhóm. Nước giếng không phạm nước sông. Mỗi người nằm ngang thụ lưu. Nhưng là nghiên cứu bản vẽ thời điểm bất chi bất giác liền quấy nhiễu đến cùng đi. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Ngươi nói ngươi hiểu hắn, nói hắn ý tưởng. Nói dung hiệp hai bên một đoàn hòa khí. Tựa như người một nhà cũng là huynh đệ. Tranh cãi thời điểm liền chia làm ngươi ta, lẫn nhau phùng mang trợn mắt, như vậy tuần hoàn, không biết mệt mỏi, Vạn Phong nhìn cũng lòng mệt mỏi, những thứ này khốn kiếp, làm sao giống như một đám 3-4 cái tháng lớn husky như nhau. Mặc dù dùng husky hình dung những người này lòng dạ tương đối đen, nhưng không phải vừa nói ra đi không? Mình quyết định thật nhanh mua thừa dịp không thể có nhiều cơ hội mua hàng tất đạt tất cả dụng cụ. Con đường này là đi đúng rồi. Mặc dù hàng tất đạt kỹ thuật ở Nhật Bản không phải đứng đầu, nhưng cách Nhật Bản đứng đầu cũng không có bao xa. Có những thiết bị này và bản vẽ, tập đoàn Nam Loan xe đẩy thấp nhất đem thiếu đi 5 năm đường quanh co. Nếu như vận khí tốt, thiếu đi 10 năm cũng không phải không thể nào. Cùng Asada Rita tinh thần khẩn trương so sánh, con gái hắn Asata Kazuko liền có chút không thẹn thùng không ngượng. Chẳng lẽ ngày cô gái ngốc đều là như thế trần biểu thị mình cảm tình? Người đối với Y Mộng có hảo cảm không sao cả, vậy không người ngăn ngươi, nhưng là người mỗi ngày dài hắn bên người cái này thì quá phận. TQ người phụ nữ cũng chú trọng kín đáo, rất sợ người ta thấy được. Nàng điều này cũng tốt, rất sợ người khác không dừng được nàng thích Y Mộng như nhau. Y Mộng đi nơi nào nàng hãy cùng đến nơi đó, không biết là còn lấy là ngươi là lão bà hắn đây. Vạn Phong và nàng không quá quen, ngại nói cái gì, dù sao cũng không chế nãi Y Mộng công tác. Nàng yêu làm chó cái đuôi liền làm đi đi. Asata Kazuko còn đang cố gắng học tập tiếng Hoa. Mục đích là cho Y Mộng làm phiên dịch những dụng cụ kia trên bản vẽ tiếng Nhật thuyết minh. Đây không phải là một ngày hai ngày có thể đạt tới. Lớn hơn dưới tình huống Y Mộng còn muốn mượn tiếng Nhật phiên dịch. Mỗi tương ứng Y Mộng đi hỏi phiên dịch thời điểm, Kazuko đều vô cùng không muốn. Bởi vì cái đó tiếng Nhật phiên dịch là một cái thật đẹp mắt ti kêu người phụ nữ. Mấu chốt nhất là nàng mới từ Bột Hải một cái ngoại ngữ trường học tốt nghiệp. Còn chưa có bạn trai, nữ nhân này xem Y Mộng ánh mắt có chút trong lòng không ý tốt. Vì vậy, mỗi lần Y Mộng hỏi thông dịch viên kia vấn đề thời điểm, nàng cũng sẽ cắm vào ở giữa làm kỳ đà cản mũi. Y Mộng mặc dù chỉ có trung học tốt nghiệp văn hóa, nhưng là bây giờ đang tự học trường trung học phổ thông chương trình học. Hơn nữa còn báo một cái hàm thụ ban, nghe nói bây giờ đã mau học được lớp 12 khóa trình. Chí hướng của hắn là thông qua tự học học được đại học trình độ. Hắn rất biết mình nếu như không liều mạng phong phú mình, lại qua mấy năm cũng sẽ bị đào thải ra khỏi nòng cốt tầng. Dẫu sao từ năm ngoái bắt đầu, thì có Bột Hải công nghệ sinh viên tới tập đoàn, hai ngày trước còn tới một nhóm. Mặc dù chỉ ở chỗ này đợi hai ngày đi trở về, nhưng qua mấy ngày bọn họ liền sẽ trở thành là tập đoàn Nam Loan chính thức nhân viên. Hắn không có áp lực mới là chuyện lạ mà. Vạn Phong cam kết, nếu như hắn học được đại học chương trình học, sẽ đưa hắn đến Bột Hải công nghệ đi làm dự thính sinh học thêm. Y Mộng năm nay mới 24 tuổi, người dáng dấp cũng không tệ. Còn cầu tới vào vậy bị lão bản coi trọng. Như vậy người đàn ông có phụ nữ thích là đặc biệt bình thường sự việc. Thật tinh mắt người phụ nữ vẫn phải có.